Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Gạo Tẻ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà trải qua bao nhiêu biến cố, từ chuyện cô gái Vi của chúng ta bị cô bạn Tiên Trinh bắt cóc và hành hạ đánh đập, thì ngày hôm nay tiếp tục một biến cố mới lại đến với Vi. Thật sự là không biết cô gái này phải vượt qua bao nhiêu sóng gió nữa, bởi vì sau khi mà gặp lại cha ruột của mình, cứ tưởng rằng ông ấy hoàn lương, nhưng mà không, tiếp tục ông ấy lại hành hạ cô con gái ruột này. Và sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập 5 này thì quý vị sẽ hiểu hơn tại sao cô gái tên Vi của chúng ta lại chạy trốn và muốn tìm đến một gia đình mới. Bởi vì quá khứ là cái thứ làm nền tảng cho tương lai, cô ấy phải trốn chạy như vậy bởi vì người cha của cô ấy thực sự là một kẻ khốn nạn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những nội dung chính của tập 5 ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút thông báo kênh để có thể nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và hy vọng rằng quý vị cũng đừng quên tặng cho Tâm An một nút đăng ký kênh nhé. Bởi vì số lượng sub mà càng tăng lên thì Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi để có tinh thần gửi tới cho quý vị những câu chuyện mới và hấp dẫn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, tác giả Gạo Tẻ qua giọng đọc của Tâm An. Dù từ trước đến nay mẹ hay cau có, khó khăn với tôi, nhưng mà những lúc đau ốm, bà chưa bao giờ lơ tôi như lần này. Từ phòng anh Hờ qua đây có vài bước chân, ông ấy cũng đâu đến mức chẳng thể nào tự mình chăm sóc bản thân, khiến cho mẹ phải túc trực 24/24. Vậy thì chỉ có một lý do khiến cho bà không qua bên tôi, đó là do tôi đã gây ra quá nhiều chuyện. Thôi, mày đừng có suy nghĩ linh tinh, mỗi người một số. Số anh mày nó vậy thì thôi, cũng đừng trách mình làm gì. Khuyên anh ta sống lạc quan lên, yêu đời, phải nhìn về phía trước chứ. Mặc cho chị Nhung dùng cả chiều đó làm công tác tư tưởng, nhưng mà tôi chẳng thể nào thoát ra được cái mớ suy nghĩ tiêu cực. Một ngày sau khi tôi tỉnh, phía cảnh sát phái người đến lấy lời khai. Đại khái họ chỉ hỏi mối quan hệ giữa tôi và Trinh, những mâu thuẫn để tìm hiểu động cơ, cũng như quá trình thực hiện hành vi bắt cóc của nhóm tội phạm kia. Cảnh sát còn nói cho tôi biết, những bằng chứng hiện có rất là thấp, thì Trinh và người tình cô ta phải chịu mức án 3 năm tù giam. Tôi nghe vậy cũng thấy thỏa đáng. Có lẽ 3 năm đủ cho hai kẻ kia suy nghĩ về những hành động ngu xuẩn mà mình đã gây ra. Kết thúc buổi lấy lời khai, anh cảnh sát vui vẻ bắt tay và chúc tôi sớm xuất viện. Chuẩn bị ra về thì đột nhiên từ cửa có thêm một anh cảnh sát thoạt nhìn rất trẻ tuổi, hớt hải chạy vào. Anh ơi, em làm mất còng số 8 rồi. Bộ mặt vui vẻ của anh cảnh sát lấy lời khai cho tôi bỗng chốc tối sầm. Sao lại để mất? Em không biết, em đi vệ sinh một tí, quay qua quay lại không còn thấy nó trên người. Thế tìm kỹ chưa? Em tìm muốn nát cả cái bệnh viện này rồi. Thế thì về chịu phạt. Nói năng cái gì với tôi? Sếp, em đâu cố ý à? Cố hay không cái gì, dù vô tình hay cố ý thì hành vi của cậu cũng gây ra hậu quả. Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm chứ. Nói xong, anh công an được gọi là sếp kia quay lại chào hỏi tôi và đi. Họ rời đi, tôi ở lại suy nghĩ mãi. Dù vô tình hay cố ý thì bản thân cũng hại tên anh trai. Có phải là tôi cũng nên chịu trách nhiệm như những gì mà anh cảnh sát kia vừa nói hay không? Anh tôi như thế thì ai mà thèm lấy chứ. Rồi anh phải sống cô độc hết đời người. Một người cao ngạo ngất trời như ai đó chắc chắn là rất khó khăn trong việc chấp nhận sự thật này. Tôi chẳng thể nào trơ mắt nhìn ân nhân của mình như vậy. Tôi phải hành động thôi. Ngay lúc ấy, không biết lấy dũng khí ở đâu mà tôi lại mạnh mẽ đi qua phòng của anh trai, nhìn kẻ đó và thẳng thắn. Em sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của anh. Tên đó đang uống nước cam, lập tức bị sặc, ôm cổ và ho khủ khủ. Tỉnh táo rồi, mà não chưa về à? Anh đừng ngại, từ nay em sẽ chăm sóc cho anh. Em không để anh cô đơn một mình. Về già em ở bên cạnh anh, chăm lo cho anh đến hết đời. Anh không phải đi viện dưỡng lão đâu, có em ở đây cùng với anh rồi. Sau thời gian điều trị tích cực trong bệnh viện, cuối cùng thì anh em nhà tôi cũng được ra về. Trở về nhà và quay lại với nhịp sống thường nhật, cả hai đều bận rộn với công việc và những mối quan hệ riêng. Nhưng có một điều đã thay đổi. Mọi người đừng nghĩ rằng tôi chỉ nói suông, tôi nói là tôi sẽ làm. Đã làm thì phải làm cho tới. Từ ngày đó tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với anh trai, ở mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Còn có việc bận, nên không ăn sáng ở nhà đâu à? Anh tôi từ cầu thang đi xuống, ngó vào bếp nói một câu, rồi xắn tay áo đến tủ giày. Bữa sáng là bữa quan trọng, không ăn làm sao được. Tôi nhanh chóng với cặp lồng trên tủ, chút tô bún vào, thêm thật nhiều thịt và hành. Khoan đã, anh mang theo mà ăn, không ăn sáng là không được đâu, anh bị đau dạ dày đấy. Tôi chạy đến, đặt cái cặp lồng vào tay của anh. Kẻ đó nhìn tôi vài giây và gật đầu, sau đó nhanh chóng cầm chìa khóa và đi ra ngoài. Này nhá, anh nhớ phải ăn uống cẩn thận đấy. Biết rồi, lại thêm một bà mẹ trẻ. Lên mặt cái gì cơ chứ, nếu không phải nể anh ta giúp tôi, nên mất đi bản năng đàn ông, thì còn lâu tôi mới phải làm như vậy. Nói xong anh ta chạy xe đi mất hút. Dạo này tai nạn xe cộ rất nhiều, đi không cẩn thận, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tôi liền chạy te te đến chỗ của ba Minh. Ba ơi ba, cho con xin số của anh Khiêm à? Ông nghe tôi nói thì bất ngờ làm rơi muỗng cà phê. Mẹ Ngọc cũng quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thấy ông mãi không trả lời nên tôi lại hỏi tiếp. Ba không có số của anh Khiêm à? À thì có chứ, đợi ba một tí. Tôi vội vàng cầm lấy, nhập số và lưu lại, đưa máy trả lại cho ba tôi. Tôi ra ngoài và gọi cho anh. Ông anh vàng bạc ngoài chành cún ra thì chả được điểm gì. Điện thoại tút tút một hồi rồi thông báo máy bận. Được rồi, lần một lần hai cứ như xem là hiểu nhầm đi, nhưng đến lần ba lần bốn thì hẳn là tôi đoán đúng rồi nhá. Tôi thở dài quay vào nhà. Sáng giờ chạy len xăng nên bây giờ không còn nhiều thời gian nhàn nhã, tôi phải cố gắng ăn thật nhanh. Quan hệ dạo này của hai đứa có vẻ tốt lên nhiều nhỉ? Tôi nhìn ba ấp úng. Dạ thì cũng không thể mãi hoạch hoẹ nhau có phải không ạ? Đúng rồi, anh em thì ít nhất nên như thế. Dạ vâng ạ. Ăn xong tôi mới để ý mẹ từ nãy giờ luôn đứng trước bồn rửa mặt. Tôi định mời mẹ vào ăn sáng nhưng rồi lại thôi. Từ ngày chuyện kia xảy ra, mẹ Ngọc luôn tìm cách tránh mặt tôi. Chẳng biết có phật ý gì tôi không, chỉ cảm thấy bà rất lạ. Không hay cau có như trước, mà bây giờ lại bơ tôi một cách rõ ràng. Tất cả là tại tôi, hại con trai của mẹ hết lần này đến lần khác. Tôi mà là mẹ thì tôi cũng ghét. Dẹp những ngổn ngang trong suy nghĩ, tôi lại ùa vào công việc hàng ngày. Vì tôi mới xuất viện không bao lâu, nên anh chị đồng nghiệp chỉ cho tôi làm nhẹ nhàng. Mấy chuyên mục phỏng vấn cần phải đi xa, mọi người cũng đều thay phiên nhau đỡ tôi. Tính ra tôi cảm thấy mình làm trong môi trường này thật tốt. Ngoài lão xếp giả bụng vệ khó ưa, thì mọi người đều rất hòa đồng, hay giúp đỡ nhau, có thể nói là gia đình thứ hai. Này, Vi, với Tuyết, chuẩn bị tinh thần mà ăn cưới nhé. Giọng anh Hải văng vẳng, làm tôi thoát ly hoàn toàn với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tôi nghi hoặc nhìn chị Nhung. Cưới á? Bà chị bình thường không biết sợ là gì của tôi, bây giờ lại ngại ngùng cúi mặt và lý nhí. Ừ thì bác sĩ bảo cưới. Hai ông bà này, đánh nhanh thắng nhanh như vậy sao? Có phải tại chị đâu, chị là người bị hại. Bình thường toàn bị bà ấy trêu ghẹo, bây giờ được dịp ghẹo ngược lại, tôi thích thú. Em cứ tưởng rằng chị dụ anh Hải, chắc là cuốn suốt ngày tỉ tê đòi em, nên chị làm liều chứ gì. Cái con này, mày nói làm như là chị mất giá lắm ấy. Giờ người ta có đồng minh rồi, nên tôi đâu có cơ hội nói lại. Mới nói một tí thôi, mà ông anh nào đó nhảy cẫng lên để bênh vợ. Vì đừng có nói linh tinh nhá, để con anh nó nghe thấy nó buồn đấy. Nó là kết tinh từ tình yêu của ba mẹ. Em cứ nói làm liều, là liều thế nào? Thôi được rồi, em xin lỗi được chưa? Thế anh chị xem ngày thế nào? Tuyết lúc này từ bàn mình chạy qua chỗ tôi. Đúng rồi đấy, anh chị chọn ngày nào để bọn em còn đút theo dần chứ. Tình hình là chạy bầu nên chắc cuối tháng này là cưới đấy. Chúng bay bây giờ bớt tà tưa, ốc quế sầu riêng đi là vừa. Ok luôn. Mà bọn em có đạt được cách chọn thực đơn cho lễ cưới của anh chị không? Phải nhịn tà tưa ốc quế sầu riêng lâu lắc như vậy thì nên có sự đền bù xứng đáng chứ. Ông Hải thấy tôi lý sự hợp lý, chỉ biết cười thôi. Nhất gì Vi rồi nhá, Làm sao gì cũng yêu sách cho được. Thực đơn thì anh chị lựa cả rồi, nhưng đảm bảo toàn là món tủ của cô. Chị Nhung lúc nào cũng yêu thương cô nhất. Nghe như vậy tôi mới chép miệng thỏa hiệp. Nhắc đến ăn uống lại nhớ đến tên anh trai. Không biết là mang đồ ăn đi, có ăn hay không. Điện thoại thì không nghe máy. Chịu trách nhiệm với ai đó đúng là mệt thật. Nhất là cái tính khó ăn khó ở hay cáu bẩn. Nhưng biết làm sao bây giờ. Dù gì cũng tại tôi nên họ mới như vậy. Giờ tôi mà không lo cho thì ai mà thèm lo cho chứ. Nói chung với họ cũng đáng thương lắm. Tôi cũng nên thông cảm. Nghĩ vậy nên tôi gọi điện cho ông Hoàng. Khác với cái kiểu chành cốn của Khiêm, ông này thì là một chú chó thân thiện. Lúc nào tôi gọi cũng quẩy đuôi chào đón. Vì đi à, anh đây. Anh Khiêm đâu anh? Đang họp trực tiếp với đối tác. Sao thế? Họp từ sáng tới giờ à? Ừ, đối tác quan trọng mà. Thế em cúp máy đây. Ơ này. Bỏ lại sự ngỡ ngàng của Hoàng, tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Vậy là kẻ nào đó sáng giờ mải mê công việc, chắc lại chưa ăn uống gì. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đến giờ nghỉ trưa. Nên tôi đeo túi, rời khỏi tòa soạn. Này, đi đâu đấy? Dạ, trưa nay em không ăn cơm ở tòa soạn đâu. Chị Nhung với mọi người, đừng gọi phần cho em nhé. Nhưng mà trưa thế này còn đi đâu? Em đi có việc. Tôi đi thẳng đến nhà xe, lấy xe và rời khỏi tòa soạn. Trên đường đi tôi mua hai phần cơm rồi đến King Group. Đến nơi thì phải nhờ ông Hoàng xuống hộ tống. Nhưng lần này tôi đi thẳng vào phòng của anh. Trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, tên anh trai không giấu được vẻ sừng sốt. Ừ, đến đây làm gì? Anh cứ làm việc đi, em qua phòng anh Hoàng chơi, tí em quay lại nhé. Không cần đi, đợi tôi một lát. Lúc này anh nói chuyện với thư ký xong thì đi ra ngoài. Anh ăn trưa đúng không? Em mang cơm đến cho anh. Mang cơm đến cho tôi á? Vâng, anh nhanh nhẹn đây ăn đi. Trưa rồi, sáng đã không ăn cái gì. Anh cứ như vậy, hèn gì đau dạ dày nặng thế. Này, dạo này bị trúng tà à? Thành ý của tôi cứ rành rành ra như vậy. Mà người nào đó hết nói tôi rớt não, mất trí, bị yểm bùa, sau đó là trúng tà. Tôi thở dài và đáp ngay. Em nói rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Chịu trách nhiệm cái gì? Việc gì mà phải chịu trách nhiệm? Không cần, tôi đâu có cần. Đừng làm mấy cái trò khó hiểu này. Bình thường lại dù một cái đi. Họ nói vậy là vì họ sĩ diện thôi. Chứ giờ anh tôi thế này, ai mà muốn ở bên. Bữa giờ tôi không muốn nói thẳng, khiến cho họ đau lòng. Nhưng bây giờ tôi đành phải nói. Em hai anh hỏng cái thứ quan trọng, thì em phải có trách nhiệm với anh chứ ạ. Tên đó chợt nhận ra điều gì, cười nhạt và đáp ngay. Không sao, cái đó với tôi không quan trọng, chưa đến mức phải chịu trách nhiệm. Thả anh ta cứ đổ tội hết lên đầu của tôi, ăn vạ cũng được, trời mắng la lối, như kẻ bất ổn cũng được. Đằng này lại tỏ ra rộng lượng thứ tha, khiến cho tôi lại càng không cho phép lương tâm của mình trở nên hèn mọn. Anh đừng thế, anh càng như vậy lương tâm của em lại càng bứt rứt. Anh cứ để em làm những điều này cho anh đi, chí ít tâm hồn của em còn được thanh thản. Thôi được rồi, muốn làm cái gì thì làm. Vậy thì anh lại ăn cơm đi, em phải đứng xếp hàng 30 phút mới mua được cho anh đấy. Nghe nói quán này là quán ngon nhất thành phố, người đứng bán là bà cụ hơn 100 tuổi, có 85 năm kinh nghiệm với nghề. Anh chưa thấy cách bày xới cơm đâu, em cứ tưởng là người ta đồn đoán linh tinh. Nhưng không anh ơi, xới cơm rất điêu luyện, đủ lực đủ sức, linh hoạt như một người trẻ. Không biết đến lúc mình 100 tuổi, mình có được như bà cụ ấy không, anh nhở? Thôi, ăn đi, nói nhiều. Tôi còn đang tính luyên thuyên thêm, thì bị tên anh trai cắt ngang. Biết mình nhiều lời nên tôi im lặng, không dám hò hè thêm nữa. Dạ vâng, em không nói nữa. Anh lại ăn cơm đi. Kẻ đó cuối cùng cũng đặt tờ giấy văn kiện gì đó qua một bên, đi đến bàn nhận hộp cơm của tôi, sau đó từ tốn ăn. Đang ăn thì điện thoại tôi có tin nhắn. Chuyện là tôi đang tìm quà mừng đám cưới anh chị Hải Nhung. Khi nãy trong lúc đứng đợi mua cơm, dặn nhắn tin hỏi giúp luôn. Bây giờ họ gửi link một số kiểu đèn ngủ cho tôi. Thuận miệng tôi hỏi người bên cạnh. Này, anh thấy đèn nào đẹp hơn? Màu nào đẹp? Tôi đưa điện thoại qua. Họ cũng xích lại gần. Nhìn một lúc rồi xê dịch ngón tay trên màn hình điện thoại. Cho chiếc đèn màu trắng vào giỏ hàng. Màu trắng đi. Nhưng mà em thấy màu cam này đẹp hơn. Kẻ đó hất tay của tôi ra, sau đó lại bỏ màu trắng vào giỏ hàng. Màu trắng cho nó sáng chứ lệ. Thứ tôi bỏ tiền ra mua nên tôi nhất quyết không chịu. kích lại vào giò hàng và thay đổi màu sắc. Đi ngủ thì phải chọn màu này cho dễ ngủ chứ. Thế thì việc gì phải mua đèn, tắt điện tối thui luôn là được. Tóm lại là em thấy màu cam nó đẹp hơn. Thế thì đừng đi hỏi người khác. Nhưng mà em hỏi để lấy ý kiến thôi, chứ đâu có bảo anh quyết định thay em. Hỏi mà em không xem trọng ý kiến của người khác thì tốt nhất là em đừng hỏi. Thôi được rồi, bây giờ em không thèm hỏi anh nữa. Nhưng tên đó tính cách không biết thua ai bao giờ, nên vẫn kiên quyết bỏ chiếc đèn mình thích vào giỏ hàng. Tôi bỏ ra, họ lại bỏ vào. Hai đôi tay cứ như vậy mà không biết từ bao giờ đã lồng vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay xốc lên tận tim, tôi giật bắn mình và đứng dậy. Em ăn xong rồi, em đi về đây. Ừ, về nhá. Nói xong tôi vội vàng quay gót đi về, hai má bất giác đỏ ửng. Tôi vì trách nhiệm càng ngày càng tiếp cận ai đó nhiều hơn. Ai đó cũng vì quyền phụ hưởng mà càng ngày càng thân thiết với tôi. Không phải là cái kiểu sẽ cười nói vui vẻ, nhưng mà người ta chịu nghe tôi luyên thuyên, chịu ăn đồ tôi mang đến. Đối với cái tính cách chảnh chó của ai kia, đây hẳn là sự thân thiết. Quan hệ của tôi và anh trai được cải thiện, thì quan hệ giữa mẹ Ngọc và tôi lại rơi vào một nốt trầm. Mẹ vẫn né tránh tôi. Một ngày, hai ngày rồi một tháng trôi qua, khiến cho tôi không thể nào chịu được. Thà mẹ cứ la mắng tôi như trước, nhưng ít nhất mẹ quan tâm đến tôi. Còn hơn hiện tại, bà không hỏi không rằng, cứ như người sưng nước lã. Mẹ! Bà đang loay hoay dưới bếp nghe tôi gọi, bà giật mình, làm rơi cả bát xuống sàn nhà. Tiếng choang vang lên vỡ vụn, mẹ luống cuống cúi người nhặt mảnh vỡ, giọng điệu cất lên một cách gượng gạo. Có việc gì? Con muốn nói chuyện với mẹ một lúc có được không ạ? Tôi lấy chổi và cái hót rác đi đến. Bà giật lấy hai món ấy từ tay của tôi. Để đấy, tôi tự làm. Mẹ! Lên phòng đi! Bà nhất quyết nên tôi không dám đứng đây nhiều lời. Lúc lên phòng chỉ để lại một câu. Mẹ đừng ghét con nữa, có được không ạ? Tôi cố gắng đi thật chậm chờ đợi một lời, nhưng bà im lặng. Chắc lần này hậu quả tôi gây ra quá lớn. Anh tôi bị hủy hoại như vậy, có bù đắp bao nhiêu, có lẽ không đủ. Tôi ủ rột lên phòng, đang định tắm một chút cho thư giãn, thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là một số lạ. Vì đợt trước còn dư âm, nên bây giờ tôi có chút đề phòng. Tôi tắt máy, e dè nói. Alo, có phải là Hải Vi không? Vâng, là tôi. Tên kia dường như nhận được một câu trả lời đúng ý, cười lạnh và nói với tôi. Tôi nói cho cô biết, ba của cô thiếu nợ chúng tôi. Nếu muốn cứu ông ta thì đem tiền đến đây, bằng không cái tội này sẽ lần lượt cắt ngón tay ngón chân của lão. Các anh có nhầm người không ạ? Nhầm á? Bọn này từ trước đến nay chỉ có giết nhầm, chứ chưa bao giờ đòi nợ nhầm. Tôi nghe đến đây thì thoáng gai người. Ngữ khí lạnh tanh như vậy, đến 8-9 phần chắc chắn là bọn giang hồ đâm thuê chém mướn. Hành động chắc chắn rất man dở. Nói rồi tên đó hình như muốn chứng minh cho tôi thấy mình giỏi trong việc tìm người, nên mở loa ngoài quát ầm ĩ lên. Nói với con của mày đi, bảo nó đến cứu mày đi, nhanh lên. Trong loa giọng ba ruột của tôi cất lên đầy sợ hãi. Vi ơi Vi, cứu ba, ba không muốn chết, bọn nó ác lắm Vi ơi. Sau đó là hàng loạt tiếng động bốp chát vang lên. Ba ruột của tôi la lên vài tiếng, rồi sau đó im lặng. Đại ca, lão già này ngất rồi. Đúng là già rồi nên yếu, mới có vậy mà chịu không được. Cô gái, cô nghe thấy rồi đấy, lão ta ngất rồi. Tôi nghĩ rằng cô nên chuẩn bị 250 triệu mang đến đây cho tôi, cứu ba của cô ra. Nếu không đến lúc tôi chặt tay chặt chân, chắc là lão già này sẽ chết vì sợ đấy. Tôi không có 250 triệu và tôi không có người cha nào cả. Chắc là các anh nhầm rồi. Nói xong tôi tắt máy, dựa vào tường thở hổn hển. Tôi không có người cha đó. Ông ta có sống hay chết chẳng liên quan đến tôi. Quá khứ theo tiếng cào xé của cõi lòng cứ ùa về. Phải rồi, ông ta đã từng nhẫn tâm như thế cơ mà. Tôi xin anh đừng bắt tôi làm công việc này nữa. Mẹ tôi quỳ dưới sàn, đầu tóc rối bời, quần áo bị rách tả tơi, ẩn sau lớp áo là những dấu hằn đỏ chói mắt. Ba của tôi ngồi trên ghế đầu, ông chỉ tay và quát lớn. Mày có câm mồm đi không? Mẹ kiếp, người ta phải làm nắng cháy tóc đen ra. Mày được trưng diện son phấn nằm ngửa ra có tiền. Sướng như thế, mày còn đòi hỏi cái gì? Thả anh cho tôi làm lụng vất vả, còn hơn để tôi làm cái nghề ê chề này. Tôi bị cả xã hội khinh miệt, bị người ta chà đạp. Tôi không muốn làm nữa. Mẹ tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào và uất nghẹn. Bà thấy mẹ phản ứng quyết liệt nên đi đến vỗ lưng và xoa dịu. Khó khăn quá nên tao mới phải để mày làm cái nghề này. Chứ tao là thằng đàn ông, để vợ mình ngủ với thằng khác, mày tưởng là tao muốn lắm mà. Vậy thì tôi không làm nữa nhé. Không được. Cơ thể của tôi có quyền quyết định. Tôi nhất định không làm. Mày có câm ngay cái mồm mày không? Anh có đánh chết thì tôi nhất định không làm. Từ nãy giờ tôi núp sau nhà, hai chân run cầm cập, đáy quần thì ướt sũng, mặt lòng lành rơi từng giọt nước trong veo. Bà tôi luôn đáng sợ như vậy, mỗi khi mẹ không muốn đi làm. Động tác tay chân của ông càng ngày càng thô bạo, mẹ thì chỉ quật cường chịu đựng từng đợt tra tấn. Nuốt từng cơn run rẩy, đứng một hồi, tôi không chịu được nữa mà chạy ra. Dù mẹ đã dặn tôi cả 100.000 lần rằng mỗi lần ba đánh mẹ thì tôi phải núp thật kỹ. Nhưng tôi không làm được, bởi vì mẹ là người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi phải bảo vệ bà. Tôi đứng chắn trước mặt mẹ. Con xin ba đừng đánh mẹ nữa có được không ạ? Con danh này, mày có tránh ra không? Ba ơi, con xin ba đừng làm hại mẹ. Mẹ tôi lúc này sợ hãi hét toáng lên. Đi ra ngoài, Vi, vào đây làm cái gì? Con không muốn ba đánh mẹ đâu ạ. Mẹ tôi hoàn toàn bị câu nói ấy của tôi làm cho nghẹn đắng. Mẹ tôi ôm tôi gào khóc. Bây giờ nhớ lại mới biết được cảm giác bất lực cùng với đau đớn của mẹ khi đó. Một lúc sau, tôi bị ba tôi lôi ra ngoài, ném ra sau nhà. Ông lấy chân và dẫm lên đầu của tôi. Mày muốn chết à? Mày muốn chống đối tao như mẹ mày chứ gì? Con nhãi ranh này mới tí tuổi mất dạy. Vừa nói, ông ấy vừa đá liên tục vào đầu của tôi. Máu đỏ sẫm chạy dọc hai bên mang tai. Tôi dường như còn cảm nhận được sự lạnh toát của cơ thể và vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt của một người làm cha. Ông ấy làm hại tôi, nhưng lại không mảy may chút thương xót. Môi nhếch lên một cách cười đắc ý, vì sau đó chắc chắn mẹ tôi sẽ nói rằng Tôi làm, anh đừng làm hại con của tôi. Khi đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi bị ốm nặng. Sau đó bắt đầu phát ban và ngứa ngáy toàn thân. Tình trạng sụt cân càng ngày càng nghiêm trọng. Và đến khi phát bệnh, thì mẹ đã giai đoạn cuối của căn bệnh thế kỷ. Những ngày tháng cuối đời, ba luôn mắng nhiếc bà. Còn khốn nạn, tao bảo mày cho tụi nó chơi. Chứ có bảo mày cho tụi nó lây bệnh không, mẹ kiếp. Mày mà ông không đụng vào mày, không thì tao cũng chết chung với mày rồi. Cái đồ ăn hại, chưa kiếm được bao nhiêu tiền mà để bị bệnh rồi báo đời tao. Cái thứ giờ giấy nhớp nhúa, sao mày không chết đi? Có lần tôi xin cơm mang về cho mẹ, ba tôi liền hất rơi hết ra sàn. Tôi quỳ xuống nhặt từng hạt, còn ông ta thì mải mê chửi mắng tôi. Đúng là đồ ngu. Mày cho mẹ mày ăn ý, thì biết bao giờ nó mới chết. Mẹ mày chết sớm siêu thoát sớm, chứ để nằm vật vờ như thế này, khổ tao khổ cả mày. Ông im đi. Để rồi sau đó ông ta điên cuồng giày xéo và tra tấn cả tôi. Trận đòn roi nát mình, dai dẳng theo những mảnh ký ức tuổi thơ. Một lần nhớ lại là một lần tổn thương, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần tôi cảm thấy tay chân của mình dường như đang chảy máu. Tôi không phải là thánh nữ, thế nên không thể yêu cầu tôi có tấm lòng bác ái, có thể bao dung cho tất cả tội ác, có thể hết lần này đến lần khác mở lòng thứ tha. Tôi đã chấp nhận buông bỏ quá khứ một lần, chẳng qua là do ông ta không tiếp nhận. Ông ta từng tàn nhẫn như vậy, thì mắc mớ gì tôi phải cảm thấy thương xót. Đáng lẽ ra từ đầu tôi nên chối bỏ hết tất cả, không cho họ có cơ hội đòi hỏi bất cứ thứ gì. Bây giờ ông ta có ra sao cũng là do báo ứng, do nghiệp tụ trước đó tạo thành. Đúng vậy, tôi phải dứt khoát. Tôi cầm điện thoại và cho số vừa liên lạc vào danh sách đen. Tôi cứ nghĩ như vậy thì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng dân anh chị mà, họ có vô số cách liên lạc với đối tượng họ cần. Chỉ vài ngày sau tôi nhận được một hộp bưu phẩm. Vì lần trước bị bắt cóc nên lần này chị Nhung nằng nặc theo tôi xuống dưới nhận hàng. Hai chị em mở hộp ra, bên trong là một đốt tay người còn vương máu tươi. Cái gì thế này? Tên nào lại chọc ghẹo kiểu kỳ cục thế này? Chị Nhung thì cho rằng đây là một trò đùa, nhưng tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Không phải đâu chị, là ngón tay người thật đấy. Của ai? Của ba ruột em. Ôi trời đất ơi! Tôi cứ nghĩ mình đủ cứng rắn để mặc kệ ba ruột. Nhưng có lẽ con bé yếu lòng vẫn luôn ẩn giật trong tôi và sẵn sàng sống dậy ngay khi có cơ hội. Từ lúc nhận ngón tay đầy máu kia, trái tim bằng đá của tôi dường như đang dần mài mòn. Đêm nay, tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy ba ruột bị trói trong một cột nhà, mặc ông khóc lóc cầu xin, bọn thiếu nhân tính kia ra sức hành hạ ông. Tiếng roi vọt quất vào người, thân thể gầy guộc của ông. Ông thoi thóp trong hơi tàn, trên người chi chít những vết thương, các ngón tay đều bị chặt hết. Đôi bàn tay thiếu ngón bê bết máu tươi, mùi tanh nồng sộc lên tận cánh mũi. Tôi gần như muốn ngộp thở trong bầu không khí này. Đôi mắt trũng sâu của ba ruột hằn lên những tơ đỏ, đồng tử căng như một quả bóng sắp nổ. Ông chân chân nhìn tôi, giọng điệu nải nỉ van xin. Vì ơi Vì, cứu bà, bọn chúng ác lắm, bà không muốn chết. Vì ơi là Vì. Tôi giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi, sống lưng lạnh toát, chống tay ngồi dậy, thở hổn hển mấy hơi dài. Mỗi lúc này bị khô khốc vì run sợ, tôi uể oải xuống giường, toàn vỗ về tâm hồn bấn loạn bằng một cốc nước ấm. Đi ngang qua phòng anh trai, thấy ánh sáng từ bên trong hắt ra dịu nhẹ. Không biết trời xui đất khiến khi nào, tôi lại bất giác gõ cửa phòng của anh. Vào đi. Anh chưa ngủ à? Thấy rồi còn hỏi. Em hỏi xã giao thôi mà. Người đó không thèm quan tâm đến, đáp trả thẳng thừng, chẳng chừa mặt mũi của tôi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Sao bây giờ còn chạy sang đây? Đừng nói nửa đêm nhớ tôi quá, nên không ngủ được nhá. Con người khô khốc đó, vậy mà có lúc nói ra được mấy câu chọc ghẹo. Tôi cười vào sự tự luyến của họ. Thứ khác của anh thì em còn nhớ được, chứ anh ấy thì không đời nào. Thứ khác là thứ gì? Thế chả nhẽ là tiền à? Anh bâng quơ đùa cợt, nhưng lại nói đúng ý đồ đen tối của tôi. Tôi im lặng, nụ cười trên môi đột nhiên vụt tắt. Kẻ đó dường như cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của tôi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện gì? Nếu như em mượn tiền của anh có cho em mượn không? Bao nhiêu? Câu nói lạnh lùng ấy khiến cho tôi cóng cả người. Tôi vội vàng xua tay. À, không phải như vậy đâu. Em chỉ hỏi là nếu như thôi. Đừng có phí lời. Bao nhiêu? Tôi nhìn anh biết chẳng thể nào giấu được bất cứ điều gì với cái con người sành sỏi kia. Nên tôi hèn mọn nói. 250 triệu. Về phòng đi. Tí tôi chuyển khoản cho. Em cảm ơn. Chưa bao giờ nghĩ rằng mượn tiền của ai đó lại dễ dàng như vậy. Đây có thật là người anh mà tôi quen biết hay không? Có khi nào anh ấy bị người ngoài hành tinh cướp xác rồi hay không? Sao tính cách lại tốt quá chừng? Thôi, tôi không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ dạo này mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện, thành thử họ đối với tôi tốt hơn cũng là điều hợp lý. Biết thế, tôi đã lấy lòng anh trai hờ từ sớm. Thế thì có, bây giờ tôi có thể mượn tiền để mua nhà rồi cũng nên. Có phải dạo gần đây tôi đối tốt, ra vẻ chịu trách nhiệm nọ kia? Thật ra chỉ vì lý do này, có đúng không? Câu nói làm vẻ lạc quan trong tôi biến mất, tôi lắc đầu. Dạ không em. Thôi được rồi, đừng nói thêm gì nữa, về phòng đi. Tôi định giải thích mọi chuyện, nói với anh tôi không phải vì chuyện này mà đối tốt với một người như vậy. Nói mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi nghe lời kia từ giọng nói trầm ổn của anh, khi nhìn con người thâm trầm của anh, đột nhiên mọi chuyện muốn nói ra đều trôi xuống cổ họng. Bây giờ cô giải thích thì có ích gì? Dù có như thế nào đi chăng nữa, việc tôi muốn lợi dụng mối quan hệ đang tốt lên của cả hai để mượn tiền chính là sự thật. Tôi không biết sau ngày hôm nay mối quan hệ của hai người sẽ như thế nào. Có phải lại lọt thỏm vào khu vực sâu, mọi ánh sáng cứ vậy mà bị che khuất hay không? Nhưng giờ tôi cũng hết cách. Điều duy nhất để cứu vãn mối quan hệ này là điều tôi chẳng tài nào làm được. Tôi cần tiền để cứu ba. Dù sao, đó cũng là một mạng người. Ngó lơ thì quá là nhẫn tâm. Về phòng, tôi lôi số điện thoại vốn dĩ được bỏ vào danh mục đen, gọi lại cho tên đại ca đang bắt giữ ba mình. Tên đó dường như biết tôi sẽ gọi, nên rất nhanh chóng đã bắt máy. Giọng điệu rất là đáng sợ. Tưởng có em để lão già kia ở đây với tụi anh, Đang định cho lão ấy nếm thêm một chút mùi vị ngón tay lìa bàn tay. Hình như mới một lần nên lão già này chưa quen, cứ gào ầm cả lên. Nhưng mà cô em cứ yên tâm, lần hai lần ba không còn sức mà gào đâu. Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Anh đừng hành hạ ông ấy nữa. Ơ, phải vậy chứ. Bao giờ bên anh có thể thả người? Cô gom đủ tiền chưa? Tôi có rồi. Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô em. Nhớ là đừng có bép xép chuyện này cho ai. Để lũ cớm mà đánh hơi được thì có tiền ấy, cũng chả cứu được cái mạng già của lão già này đâu. Tôi biết rồi. Tôi cúp máy đợi bọn họ gửi địa chỉ. Đêm ấy tôi thức trắng, chẳng tài nào có thể yên giấc. Tiền được chuyển vào tài khoản chỉ là thái độ của một người, có phải cũng vì vậy mà chuyển đổi hay không? Sáng hôm sau, tôi ôm khuôn mặt gấu trúc đi làm. Đến nơi thì làm hư hết chuyện này đến chuyện kia. Chị Nhung thấy như vậy thì giao hết đống lộn xộn cho anh Hải, rủ tôi trốn việc ra ngoài nói chuyện. Chị ấy chơi với tôi từ lâu, tính cách thế nào chị ấy hiểu đến 9-10 phần. Thế nên chỉ dùng một câu, chị vạch trần hết thảy nội tâm của tôi. Gom đủ tiền chưa? Ừ, sao? Sao chị biết à? Chị hiểu tính mày quá mà. Ở ngoài thì cứng cỏi như vậy thôi, chứ trong tâm lại mềm như cọng bún, chả có tí tiền đồ gì. Cũng vì hiểu tính tôi nên dù bà ấy không đồng tình cái hành động này, nhưng vẫn để tôi làm nó. Vì nếu mặc kệ người cha kia, tôi sẽ rất bứt rứt khó chịu. Người dưng thấy nhau gặp khó khăn còn thương cảm, huống hồ là cha con. Em gom đủ rồi, giờ đợi này đi giao tiền nữa thôi. Đâu ra mà mày có nhanh thế? Chị quên anh hờ của em là một đại gia à? Nghe đến đây chị Nhung sừng sốt, lấy tay che miệng. Ôi trời đất, thằng anh của mày cho mày mượn tiền á? Dạo này ông ấy cũng tốt tính hơn trước nhiều. Chị đừng có làm biểu cảm như thế, tội người ta ra. Khiếp, bệnh anh chằm chặp ấy nhỉ. Biết bà ấy lại lên máu chọc ghẹo nên tôi thanh minh. Đúng thì em nói thôi, em chả bênh vực ai cả, chị đừng có nghĩ linh tinh. Tôi phụng phịu làm bộ giận dỗi đến nơi. Thế đấy, bà mới chịu thu hồi cái điệu bộ đùa cợt kia, thỏa hiệp với tôi. Thôi được rồi, thế bọn họ hẹn mày ở đâu? Nhà hoang ở đâu ngoài trục dây tàu chị ạ? Mày tính đi một mình à? Dạ vâng. Không được, mày thân gái đi như vậy nguy hiểm. Biết làm sao được, ai bảo người đó có mỗi mình em là con. Giờ em không đi thì ai đi chứ? Hay là chị đi với mày? Tay của tôi choàng vào tay của chị nũng nịu. Không cần đâu ạ. Việc quan trọng của chị bây giờ là chăm lo cho Cún và bé con trong bụng. Chuyện của em là chuyện vặt, em tự lo được. Nhưng mà mày đi như thế này chị lo. Chị đừng lo, lũ này chỉ cần tiền, giao tiền thả người là xong. Chắc là không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Nghe tôi nói như vậy, chị Nhung mới yên tâm phần nào. Nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại tôi phải cẩn thận. Còn dặn tôi phải mang điện thoại theo trong người, có việc gì thì phải gọi điện cầu cứu ngay. Để chị yên lòng, tôi cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Vài ngày sau đó, tôi theo sự sắp xếp của một nhóm người đến một ngôi nhà hoang nằm trên trục đường sắt. Bình thường tôi vốn đã nhát gan, hôm nay lại phải đi vào lúc tối, trái tim cứ đánh trống liên hồi. Cuộn mình trong tấm áo len, tôi bật đèn flash men theo ánh sáng yếu ớt từ điện thoại bước vào. Bọn họ hẹn tôi ở lầu 2 nên còn phải vượt qua một cái cầu thang nữa mới có thể giao dịch. Cũng biết đầy người ta, giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, một nơi khỉ ho cò gáy ảm đạm như thế này, ngoài tiếng gió thì chả có cái gì. Thế thì cần gì chúng phải hung tợn, sợ ma cũng đủ dọa chết người. Càng đi vào ánh sáng càng tối, đi qua một căn phòng thì đột nhiên có một người kéo tôi vào bên trong. Nhớ lại cảnh bị bắt cóc, tôi lập tức giãy giụa. Nhưng sức lực của một tên đàn ông hẳn là có thể chế ngự được những động tác không theo quy củ nào của tôi. Họ dồn tôi vào tường, dùng tay bịt lấy miệng của tôi. Tôi lập tức phản kháng, cắn một cái, kẻ đó giật mình thụt tay về. Nhưng thay thế chỗ của bàn tay khi nãy là một vật mềm mềm ấm áp. Môi của tôi bị môi của ai đó chiếm lấy, mùi xạ hương nhàn nhạt cũng bắt đầu lan tỏa. Là anh. Tôi trôi theo dòng suy nghĩ, những phản kháng bản năng đều mất hết, đôi mắt trợn tròn từ lúc nào cũng dịu đi. Tôi mơ màng trong một thứ gì đó vô cùng mông lung. Anh đến tìm tôi. Tôi cứ nghĩ rằng anh chắc giờ đang ghét tôi. Nhưng người đang hôn tôi là ai? Nếu đây là một loại ảo giác, tôi ước gì ảo giác này cứ kéo dài mãi mãi. Tôi bị làm sao thế này? Tôi còn không biết. Đột nhiên lại có những suy nghĩ vụng trộm và xấu hổ. Không phải trước đây anh rất ghét tôi sao? Có gì hiện tại nghĩ đến việc ấy? Lại cảm thấy chua xót, chẳng tài nào tả được. Tủi thân, đột nhiên nước mắt lại rơi xuống. Tôi đâu phải là một đứa hay khóc. Vậy mà giờ phút này lại chẳng thể nào cầm được lòng mình. Nước mắt của tôi nóng bỏng, từ má trượt xuống bờ môi, hòa vào nụ hôn nóng bỏng. Tay ai đó luồn vào tóc của tôi, đôi môi khiêu gợi rời đến tai của tôi nói nhỏ. Đừng khóc, tôi xin lỗi. Giọng nói này tôi không ảo tưởng, đúng là anh. Tên anh trai hở đáng ghét của tôi. Tôi mừng rỡ cuống quýt ôm chầm lấy anh. Anh Khiêm, là anh sao? Ừ. Sao anh ở đây? Em cứ nghĩ anh không bao giờ thèm quan tâm đến em. Sao lại không nói gì với tôi? Nếu em nói với anh, thì anh làm gì chứ? Tất nhiên là không cho đi đến đây. Chỗ này nguy hiểm lắm có biết không? Lần trước bị bắt cóc một lần mà chưa thấy sợ à? Em sợ, nhưng cứu người như cứu hòa. Em không có thời gian lưỡng lự. Ông ta từng đối xử rất tệ với cô. Cô không hận sao? Em có. Vậy tại sao còn cứu? Bởi vì đó là ba em. Dù ông ấy có sai lầm đến đâu, cũng không thể nào thay đổi được dòng máu đang chảy trong người mình. Em hận, nhưng em lại chẳng thể nào làm ngơ. Đồ ngốc. Anh nắm tay tôi và bước khỏi căn phòng này. Hẹn bọn họ ở đâu? Ở lầu 2 à? Lần sau đi đến những nơi nguy hiểm như thế này, phải tìm người đi cùng, biết chưa? Vâng. Tay của anh rất ấm, lồng vào tay của tôi lại càng ấm hơn. Đột nhiên tôi có cảm giác được che chở, lại có chút tham lam, mong anh luôn luôn chở che cho tôi như thế này. Chúng tôi lên lầu 2, nơi này được thắp đèn nên sáng sủa hơn. Có một nhóm người đã đứng sẵn ở đây. Tên đàn em hô lớn. Đại ca, có hai kẻ đến. Tên đại ca nghe vậy thì đi về hướng của chúng tôi. Tôi nói với cô là giữ mồm giữ miệng. Tại sao lại đưa kẻ khác tới đây? Có phải tôi không giữ mồm giữ miệng đâu. Ngay cả tôi còn không biết lý do tại sao mà anh ấy có thể tới đây. Định lên tiếng giải thích thì anh trai tôi lên tiếng từ trước. Nơi nguy hiểm thế này mà chỉ để cho một cô gái yếu đuối đến đây. Các anh đang có ý đồ gì với cô ấy sao? Tên đại ca nghe như vậy thì giống như bị đổ tội, oan ức nói. Bọn này tuy là côn đồ, nhưng có nguyên tắc của côn đồ. Không phải chuyện xấu nào cũng làm đâu. Vậy thì tôi đi với cô ấy có cái gì là không được. Chỉ vì mấy người có ý đồ xấu. Bằng không ấy, đi mấy người đâu có quan trọng. Miễn là giao đủ tiền là được chứ gì. Ông anh của tôi ăn nói trơn tru, không tài nào cãi được, nên kẻ cầm đầu kia cũng đành đồng ý. Hai người thì hai người, đừng có giở trò là được. Nói xong thì phất tay ra hiệu cho đàn em của chúng tôi đi vào. Bên trong ba ruột sợ hãi núp trong xó. Thấy tôi, ông ấy lập tức chạy tới bám víu. Vì ơi vì, cứu ba. Bọn chúng là cầm thú. Chúng chặt tay của ba. Ba sợ lắm. Cứu ba đi con. Tôi không trả lời, trực tiếp hất tay người đó ra. Trong tôi giờ đây rất rối. Cảm giác vừa thương lại vừa ghét. Tất cả những gì hôm nay ông ấy nhận là do chính bản thân của ông ấy gây ra. Có cái gì mà oán trách, có cái gì mà cầu cứu, có cái gì mà van xin. Nhưng cái điệu bộ ham sống sợ chết kia lại làm cho tôi xót xa. Tôi ước gì mình không có một người cha như vậy. Nếu như vậy thì bản thân đâu phải mệt mỏi giống như hiện tại chứ. Thấy người rồi thì giao tiền đi. Tôi định đưa bọc tiền cho tên đàn em, nhưng mà Khiêm lại nhanh chóng ngăn lại. Khoan, các anh phải đưa giấy nợ cho chúng tôi. Như thế thì giao dịch mới tính là kết thúc. Cô em tìm đúng đồng minh rồi đấy. Tụi mày đem giấy nợ của lão già ấy trả cho bọn họ đi. Một tên đàn em cúi người và đáp. Dạ vâng, thưa đại ca. Nhận tờ giấy nợ được viết bằng tay của ba tôi, Khiêm giơ lên xé thành một đống giấy vụn, sau đó mới lấy túi tiền từ tay tôi đưa cho bọn người kia. Tuy những kẻ này là dân xã hội đen nhưng rất chữ chữ tín. Nhận được tiền lập tức thả người, ba ruột ngoài mất một ngón tay, bị đánh vài chỗ ở phần mềm thì không có gì nguy hiểm. ra khỏi căn nhà hoang, thấy ông ấy vẫn đi theo, tôi lạnh giọng lên tiếng. Bà đi theo con làm gì? Ông ấy hình như biết mình sai, nên chỉ cúi gằm mặt, lí nhí. Bà xin lỗi, từ nay ba không làm như thế nữa. Con không rảnh để nghe những lời sáo rỗng của ba. Từ nay về sau ba đừng bao giờ tìm con, hay là lôi con vào mớ rắc rối của ba nữa. Bà sợ quá nên... Con không liên quan đến nỗi sợ của ba. Số điện thoại nếu như cần thiết con sẽ đổi. Giờ thì xem như con trả hết công sinh thành của ba rồi. Từ nay trở đi, ba đừng bao giờ tìm con nữa. Nói xong tôi tức giận bỏ đi. Cũng may là tên anh trai có đôi chân dài, thế nên mới đi theo kịp với tốc độ bốc hỏa của con em. Này, đi như vậy không thấy mỏi chân à? Em đi xe buýt đến đây, giờ có mỏi cũng phải đi bộ thôi. Nhưng mà tôi đi xe. Tôi nghe như vậy mới đứng khựng lại. Nãy giờ mãi đi, chắc chắn cách căn nhà kia cả 500 mét. Thế xe anh để đâu? Ở giữa cái cây gần nhà hoang ấy. Tôi ngồi xuống ôm đầu. Xa vậy, đi lại mỏi chân lắm. Sao bảo mỏi mấy cũng đi được cơ mà. Tôi bĩu môi ngán ngầm, nhưng rồi phải tiêu nghỉu đi theo họ, quay lại chốn cũ lấy xe. Cũng may đến nơi thì được leo lên xe, ngồi ghế êm, thế nên cảm giác mỏi chân cũng giảm đi một ít. Tất nhiên là tôi vẫn ngồi ghế sau và ai kia ngồi ở ghế trước. Trên đường về đi ngang qua mấy quán ăn ven đường, cái bụng thiếu thốn cả ngày hôm nay của tôi liền réo lên ầm ĩ. Tôi xấu hổ cúi xuống ôm bụng, nhưng vẫn là không ngăn được âm thanh đòi ăn của nó. Hình như do nó quá kịch liệt đấu tranh, thành ra đã làm phiền đến ai đó. Họ quay người lại và hỏi tôi. Muốn ăn gì không? Tôi dương đôi mắt đáng thương phụng phịu. Em muốn ăn ốc. Giờ này thì ở đâu mà bán? Cái này thì anh hỏi đúng người. Tôi vội vàng chỉ ra một dãy hàng ở bên đường. Ở đó có rất nhiều anh ạ. Ăn ở đây không hợp vệ sinh. Em ăn rồi, em ăn 4-5 lần rồi, có bị đau bụng đâu. Bây giờ khuya khoắt, không tìm được chỗ nào đâu anh ơi. Còn em phải thuyết phục hết cả nước bọt thì thằng anh mới chịu cho nó ra mấy cái quán có ánh đèn nhấp nháy để ăn ốc. Một tên anh trai lấy giấy lau bàn lau ghế. Tôi vừa đặt mông xuống đã hô lớn. Cô ơi, cho ông một đĩa ốc nhảy cháy tỏi, ốc cà na rang muối, ốc xào hương, ốc móng tay xào rau muống à? Đọc xong thực đơn của mình, tôi quay lại hỏi anh Hờ. Này, anh có muốn ăn gì không? Tên đó nhìn tôi gật đầu rồi lắc lắc lắc. Làm anh em bao nhiêu năm tôi hiểu ý họ là không muốn gọi gì thêm, thế nên giơ tay và nói. Dạ thôi ạ, cho con thêm 2 ly coca. Bà chủ bên trong thì vui vẻ lắm. Đợi một tí có ngay. Có một kẻ ngồi đối diện ngơ ngác vì sốc văn hóa, còn tôi thì cười hì hì, giải thích cho họ hiểu. Quán đông người mà lại chỉ có mỗi mình chú phụ, nên em phải nói thế để cô nghe thấy luôn, chứ tội chú phải chạy tới chạy lui. Ngồi đợi một lúc thì tất cả các món rất nhanh đã được mang ra. Tôi phấn khích ăn lấy ăn để, còn người đó thì mãi mà không chịu động tay vào. Mặc dù nhiêu đây đâu có nhằm nhò gì với tôi, nhưng mà ông bà mình dậy rồi, ăn xem nồi, ngồi xem hướng, thế nên tôi lịch sự hỏi. Anh ăn đi. À, tôi không đói. Anh ăn thử một miếng đi. Năn nỉ mãi tên nào đó mới chịu cầm con ốc lên, loay hoay cả buổi mà chả biết ăn như thế nào. Tôi nhìn họ lóng ngóng mà muốn cười bò. Đúng là những kẻ chỉ biết ăn cơm mẹ nấu. Thế giới bên ngoài nhiều điều thú vị như vậy mà lại bỏ lỡ. Đây này, anh nhìn em đây này. Ăn ốc là phải thế này. Một tay tôi cầm con ốc, một tay cầm nĩa. Tôi giơ lên trước mặt họ rồi nói tiếp. Đây nhá, đây, đây là ốc này, đây là nĩa. Ốc nghiêng 45 độ, rồi đưa cái nĩa vào trong, đẩy nhẹ ra, là ăn được ngay. Tên đó gật đầu rồi chậm chạp làm theo, tuy hơi vụng về nhưng xem ra vẫn gọi là biết cách ăn. Ngày hôm đó có một kẻ mải mê dạy ăn ốc, một kẻ thì học ăn ốc. Tôi cứ nghĩ mình là thầy của họ, nhưng không ngờ sau này họ lại là người dạy tôi ăn ốc theo một cách khác. Minh chứng cho mối quan hệ thân thiết hơn của anh em nhà tôi chính là việc tên anh trai qua phòng em gái thông báo rằng sắp tới sẽ có một dự án thiện nguyện ở Lào Cai. Còn chu đáo dặn tôi mang theo nhiều đồ ấm. Bình thường không phải Hoàng thì cũng là lão xếp bụng phệ đưa tin. Thật bất ngờ, lần này điều ấy lại được nói ra từ cái miệng kiệm lời của Khiêm. Sắp xếp quần áo vào vali, tôi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho chuyến công tác. Lần này tôi theo đoàn King Group đến Lào Cai với dự án. áo ấm mùa đông. Công nhận là nhờ chuỗi từ thiện gần đây cùng với một tí sự hợp tác của ngài CEO mà đánh giá của King Group trên các nền tảng đã có một bước tiến tích cực. Tôi đến đường cao tốc lúc 8 giờ sáng. Sau khi ổn định, tàu từ từ khởi hành. Trên con đường thênh thang cây xanh mướt làm tưới mát cả tâm hồn, tôi đưa mắt ra ngoài nhìn ngó mọi vật, chuyên tâm đến nỗi bơ luôn mọi thứ xung quanh. Mãi khi nhân viên phục vụ hỏi tôi có muốn dùng thêm gì không, tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh Hờ ở vị trí kế bên. Này, sao anh lại ngồi đây? CEO King Group mà ngồi hàng ghế bình dân như lính quèn giống tôi, khó tin đến mức không tưởng. Dường như đoán được ý nghĩ rằng đằng sau bộ mặt lố bịch của tôi, Khiêm lúc này nửa thật nửa đùa. Sao lại không ngồi được? Tôi lắc đầu, tàu này có phải là tàu của tôi đâu, mà tôi dám ý kiến này nọ. Chỉ là tôi hơi bất ngờ, thậm chí còn có chút lén lút vui mừng. Nghĩ đến việc bản thân đang thích thú với sự xuất hiện của ai đó, bất giác khuôn mặt đỏ ửng lên. Xấu hổ quá tôi phải lấy tay che đi, quay đầu ra ngoài cửa, nhưng miệng không ngừng, mà cứ tủm tỉm cười mãi. Ngày hôm đó tôi cứ vậy, lẽo đẽo theo người ta, lẽo đẽo đúng chất, cam tâm tình nguyện. Chúng tôi xuống tàu đi đến khách sạn thuê phòng, rồi mới theo đoàn đến một số địa điểm phát áo ấm cho người già và trẻ em ở đây. Không còn cái vẻ cao ngạo như trước, sau rất nhiều lần đi làm từ thiện, anh trai của tôi bây giờ có tâm có tình với công việc này. Anh không còn cái kiểu đút tay vào túi quần, dừng dưng nhìn nhân viên làm việc, mà đích thân trao từng chiếc áo cho những người cần. Dù cơ mặt còn cứng đơ, nhưng mà ánh mắt lại có sự ấm áp. Quần quật cả một ngày dài, vừa phụ đoàn phát áo ấm vừa chụp ảnh để lấy tư liệu viết bài. Lúc tôi về đến khách sạn, người tôi nhũn như một con chi chi, vật ra ngủ một giấc, tỉnh dậy là 7 giờ tối. Lọ mọ tắm rửa sạch sẽ, bụng đang sôi sùng sục thì vừa hay có người gõ cửa. Đứng trước phòng tôi là một tên đàn ông có nhan sắc. Ừ thì mọi người biết ai rồi đấy. Này, đi ăn không? Tôi đang đói gần chết, giữ hình tượng làm gì nữa, nên gật đầu lia lịa. Chúng tôi ai cũng thấm mệt, lựa chọn hoàn hảo là một nơi càng gần càng tốt. Bởi vậy mà cả hai xuống nhà hàng ở bên dưới khách sạn, ăn tạm cái gì đó. Nói là tạm, nhưng giá mấy món tại đây dư giả để ăn mấy bữa ốc thịnh soạn ở vỉa hè. Không ngon à? Thấy con em cứ ngồi rằm rằm đĩa mì ý, tên anh trai thắc mắc hỏi. Dạ không, nhưng mà em thích ăn ốc hơn. Nhắc đến mấy đĩa ốc thơm phức nước lòng hôm trước mà tôi lại thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. So với mấy món đắt tiền này thì ốc hẳn là một món hời, vừa ngon lại vừa rẻ. Ăn đi. Bị người đó thúc giục, tôi chỉ còn biết chịu khó ăn mấy món đắt, không sắt ra miếng. Dù gì nó cũng tốn bội tiền. Với một đứa có đầu óc tiết kiệm như tôi, chắc chắn bỏ giờ là một hành động không thể nào chấp nhận. Thế nên dù chả mặn mòi gì với chúng tôi phải cố gắng diệt cho bằng hết. Đang loay hoay với cái bụng sắp phình to vì cố gắng ăn, thì điện thoại của tôi có tin nhắn. Sao rồi? Đi công tác có vui không? Là chị Nhung nhắn tin cho tôi. Trời à, lúc tôi đi công tác, cả tòa soạn ai cũng ganh tị, bảo tôi sướng này nọ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng qua một ngày thì bản thân tôi đã có đáp án. Em mệt nhừ cả người chị ạ. Sao thế? Cả ngày hôm nay em theo đoàn tặng áo ấm, mà tại lịch trình gấp rút cho ngài CEO còn về công ty, một ngày đi đến 3-4 cái điểm, giờ em muốn kiệt sức rồi. Thế bao giờ mày về? Chắc là ngày mai. Em đủ tư liệu viết bài rồi, đoàn thì vẫn tiếp tục chiến dịch, nhưng mà nhân vật chính thì về. Bọn em ở đây làm gì chứ? Dễ gì lên đấy, mà lại đúng mùa tuyết rơi. Về thì uổng lắm, mai lên Sapa đón cơn mưa tuyết đầu tiên cái kìa. Hay là rủ anh Hờ của mày lên đấy chơi một hôm, rồi ngày kia rồi về. Bà ấy càng nhắn tin tôi càng nghi hoặc. Chị Nhung của tôi dạo này rất lạ, suốt ngày nhắc đến ông Khiêm, mà không phải theo kiểu bình thường, toàn bảo tôi phải thế này thế kia với họ, như kiểu gán ghép ý. Bà ấy hay gán ghép tôi với người này người kia, trước nay không phải là chuyện hiếm. Nhưng hiếm mà tìm được chỗ nào lại giống như ông Khiêm, người mà luôn chỉ em lại đem vào những câu chuyện phiếm với thái độ dè bỉu. Tại sao lại là anh Hờ của em? Em rủ ai không được à? Ừ thì chị gợi ý thế thôi, tùy mày. Chị có chuyện gì giấu em đúng không? Màn hình nhấp nháy dấu ba chấm liên hồi. Một lúc sau mới thấy chị Nhung đáp. Thôi nha, chị đi uống sữa đây. Lão Hải lại đang réo ầm lên rồi. Có cái gì chị em mình nói chuyện sau nhé. Cuộc chat kết thúc, tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn anh trai Hờ và dò hỏi. Này, giữa anh và chị Nhung có cái gì giấu em à? Nhung á? Nhung là ai? Thái độ dứt khoát không có chút sơ hở của họ khiến cho tôi có muốn điều tra cũng bất thành. Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi ăn tiếp. Sáng ngày hôm sau, trong lúc tôi đang dọn dẹp hành lý thì một lần nữa cánh cửa lại bị ai đó ghé thăm. Đứng trước phòng tôi là một người, tên anh trai mặc bộ đồ thể thao thoải mái. Đã quen với hình ảnh nghiêm túc của họ khi ở bên ngoài, nên bây giờ được chiêm ngưỡng một mảng màu khác trong anh khiến tôi không khỏi bất ngờ. Chuyện gì thế này? Kẻ đó đứng dựa vào tường, lười nhác hỏi tôi. Nghe nói hôm nay ở Sapa có tuyết rơi, làm việc vất vả cả ngày qua rồi. Có muốn đi chơi không? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết thật. Tất nhiên là muốn một lần được đắm chìm trong cái lạnh lẽo đẹp đẽ đó. Giờ có người muốn đồng hành, dại gì mà không đi. Chúng tôi cứ như vậy, đi theo sự xui khiến của thiên nhiên mà tìm đến Sapa. Sapa cách trung tâm Lào Cai chỉ mấy chục cây số. Nên đi ô tô tầm một tiếng là tôi và Khiêm đã đặt chân lên những thửa ruộng bậc thang. Có lẽ vì lượng khách mùa này khá đông nên tất cả khách sạn đều full phòng. Cuối cùng theo sự hướng dẫn của người bản xứ, cả hai thuê được một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ của người dân để tá túc tạm. Khí hậu nơi đây về chiều càng lạnh, cả thị trấn đều ngập trong sương mù. Tên anh trai đốt một đống lửa trước nhà, vừa để sưởi ấm, vừa nướng một chút đồ ăn tối. Mấy giờ có tuyết à? Chắc là 10 giờ đêm nay. Kẻ đó lật gà lên điềm đạm trả lời. Tôi cũng tiện tay ném hai củ khoai vào đống lửa. Tiếng lửa cháy bập bùng, ngọn lửa vàng rực, soi sáng đêm khuya đang dần tĩnh mịch. Lấy ra hai lon bia, tôi giơ lên trước mặt anh trai Hờ. Tèn tèn tèn. Bia? Mồi bén, cảnh đẹp thế này, phải có chút men, nó mới phấn khích chứ lệ. Bậm nhậu đi à? Em chỉ biết một tí thì ti, đủ để không bị người khác làm say. Thời buổi yêu dâu xanh mọc lên như nấm, đôi khi hư hỏng một tí lại là cách bảo vệ bản thân trước những kẻ có ý đồ xấu xa. Thà biết uống còn hơn để người khác chốc say rồi giở trò. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của tôi nên chân mày của ai đó bắt đầu giãn ra. Thậm chí sau đó còn dơ lon cùng với tôi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An vô cùng bất ngờ về nụ hôn mà chàng trai Tiên Khiêm đã dành cho cô gái Tiên Vi của chúng ta. Ôi thật sự là vô cùng bất ngờ. Vậy là ông anh trai Hờ này đã hôn em gái của mình. Và sau rồi hai người này lại chả nhắc đến nụ hôn này nữa mà cứ sống như vậy với nhau. Và hy vọng rằng là Tâm An mong muốn thôi. Tâm An hy vọng rằng hai người này sau chuyến đi Sapa sẽ có thêm tình cảm với nhau. Chắc chắn là Gia Khiêm đã thích cô gái này từ rất lâu rồi, từ ngày mà Vi bước vào ngôi nhà này cơ. Cứ hy vọng rằng là hai người này thành một đôi mà mãi mãi chưa thấy có tiến triển gì. Tâm An đang vô cùng háo hức ở tập truyện tiếp theo. Còn quý vị thì sao? Quý vị có mong chờ nội dung tiếp theo của câu chuyện này không? Thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 vào trưa mai. Hãy cùng theo dõi, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.